bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nguyên Khánh vốn muốn báo cảnh, nhưng là báo cảnh điện thoại không thể thông qua đi, bị Văn lão tiên sinh ngăn trở. Nguyên Khánh, đừng xúc động, nói không chừng có cái gì hiểu lầm cha vợ nói chuyện. Lương Nguyên Khánh lại không cam nguyện, cũng chỉ có thể đánh trước ở, không báo cảnh sát. Vốn hắn vốn định tùy tiện tìm cái tội danh, đem hai người này cho đóng đinh. Khương Nguyệt chết không có đối chứng, sự tình dễ làm. Đáng tiếc hắn cha vợ cùng hắn không phải một đường. Khương Tú Mai nghe được Lương Nguyên Khánh vấn trách tức giận đến một nghẹt một hơi thiếu chút nữa thở không được. Khương Nguyệt khi còn sống là của nàng trong tay bảo, chết là của nàng trong lòng đâm, bình thường đề ra đều không thể đề ra. Hiện tại không chỉ đề ra, còn bị người tạt nước bẩn, trong lòng miễn bàn nhiều tức giận. Khương Tú Mai rắc rắc thở, một đôi mắt trừng Lương Nguyên Khánh, cắn răng nghiến lợi nói. Ta khuê nữ ta là biết, từ nhỏ chuyện gì xấu cũng sẽ không làm, là cái hào hài tử, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Lương Nguyên Khánh cũng cười lạnh đạo, ai biết được, là mẹ đều tin tưởng vững chắc con của mình không sai, không sai sai ngươi nói không tính. Ngươi, Khương Tú Mai thói quen tính triệt tay áo, nhưng chưa kịp động tác liền bị Khương Tinh cho ngăn lại. Mẹ hắn dễ dàng xúc động, Khương Tinh phải gánh vác chút chuyện. Lương Nguyên Khánh, ngươi đừng tốt xấu chẳng phân biệt cái gì nồi đều đi trên người chúng ta chụp. Tỷ của ta là đem Tiểu Mãn mang về sau, coi nàng là thành thân sinh nữ nhi đồng dạng yêu thương, trước giờ không bạc đãi qua nàng. Nếu là quài hài tử trộm hài tử chúng ta như thế nào có thể đau hài tử? Không phải trộm hài tử không phải quài hài tử, Khương Nguyệt đem con mang đi làm cái gì? Thật là khôi hài, đã cho rằng chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài sao? Lương Nguyên Khánh quay đầu nhìn xem Văn lão tiên sinh, phụ thân, ngươi nói vài câu. Chúng ta không thể thường nhận đến này không bạch chi oan. Ngươi suy nghĩ một chút mấy năm nay, ngươi bao nhiêu tưởng niệm hài tử. Này hết thảy chính là Khương Nguyệt tạo thành, ngươi nhanh chóng lấy cái chủ ý, Văn lão tiên sinh trầm ngâm, nhưng không nói gì, buông mi nhìn xem là đang tự hỏi. Phòng bên trong yên lặng một lát, Khương Tinh lo mặt tiếp tục cùng Lương Nguyên Khánh cãi nhau. Họ Lương, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi nếu đã sớm hoài nghi ta tỷ Khương Nguyệt như vậy lúc trước ngươi đi tìm Tiểu Mãn, còn làm cho người ta bắt cóc chuyện của nàng, ngươi giải thích thế nào? Nói không chừng ngươi đã sớm biết sự tình chân tướng, biết Tiểu Mãn là của ngươi hài tử, ngươi còn không đem nàng nhận về đến, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Ngươi được đã sớm gặp qua Tiểu Mãn, biết nàng, ngươi như thế yêu thương hài tử, nghĩ như vậy hài tử, ngươi như thế nào không nhận thức hài tử đâu? Ta phi, một bụng ý nghĩ xấu. Hắc hắc, không phải tạt nước bẩn sao? Làm ai không biết giống như? Cái gì? Văn Huệ đứng lên, sắc mặt biến đổi lớn. Văn gia người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lương Nguyên Khánh, ánh mắt khí thế bức nhân. Lương Nguyên Khánh có chút chân mềm, nhưng giờ phút này quyết không thể lui về phía sau, chỉ cần việc này thành, liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lương Nguyên Khánh đạo, người bất quá là tại nói xạo, người lúc đó chẳng phải tại nói xạo. Khương Tinh hắc hắc nở nụ cười 2 tiếng. Các vị nếu là không tin, có thể đi thăm dò hắn án cũ, hắn không phải bị câu lưu 3 tháng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên mặt sẹo, trên chân tổn thương, đều là chứng cớ. Còn có thể cùng ta hồi địa phương đồn cảnh sát điều tra một chút, đến thời điểm liền tra ra manh mối. Lương Nguyên Khánh tức giận đến thẳng run run, hắn sợ nhất chính là cái này. Bây giờ đối với hắn lớn nhất chỗ tốt chính là Khương Nguyệt đã chết không có đối chứng, tùy tiện hắn nói cái gì chính là cái đó, sẽ không có người đến phản bác. Chẳng sợ bởi vậy mất tâm Văn Huệ cũng không có cái gì. Dù sao Văn Huệ trước giờ đều từ đáy lòng khinh thường hắn. Lương Nguyên Khánh sau răng máng ăn hung hăng ma động một chút, vừa định tiếp tục nói xạo, bỗng nhiên có người giật giật tay hắn. Mệt không, uống miếng nước, Khương Tiểu Mãn cho hắn đưa một cái chén. Đều lúc này, uống gì uống. Khương Tinh cũng là trừng mắt ám đạo tiểu không lương tâm, cữu cữu chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Như thế nào liền không cho cữu cữu đâu? Cho cái này Lương Nguyên Khánh làm cái gì? Đang lúc Khương Tinh giấm chua được mạo phao, cảm thấy Khương Tiểu Mãn không yêu hắn thời điểm, Lương Nguyên Khánh khóe miệng rút rút, sau đó uống cạn Khương Tiểu Mãn đưa nước. Không uống không được, hắn hiện tại vẫn là cái là hài tử lấy công đạo người cha tốt. Như thế nào có thể cự tuyệt hài tử hảo ý? Uống xong, Lương Nguyên Khánh mở miệng tiếp tục cùng Khương Tinh đối tuyến. Ta lại không biết tỷ tỷ ngươi chính là Khương Nguyệt, nếu ta biết ta khẳng định hoài nghi. Tỷ tỷ ngươi đã sớm không ở nhân thế, ta quang gặp Tiểu Mãn làm sao có thể phỏng đoán được ra đến. Về phần trước tạm giữ sự tình, đã kết án, là cái ngoài ý muốn. Nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn nghĩ vô oan hãm hại. Ngươi, Khương Tinh tức giận đến trước mắt biến đen, lúc này, vẫn luôn trầm mặc Khương Tiểu Mãn đột nhiên lên tiếng. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, cùng cái này tràn ngập lửa, vị thuốc phòng không hợp nhau. Ba ba, sự tình thật là ngươi nói như vậy sao? Đương nhiên không phải, Lương Nguyên Khánh nhìn Khương Tinh đã kiểm lư kỹ cùng, mà lão gia từ sắc mặt đã dần dần lạnh băng thì hắn đã nhịn không nổi đắc ý, còn muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên phản ứng kịp hắn vừa mới. Nói cái gì, hắn nói không phải, như thế nào sẽ ý thức được chính mình nói lời nói ngu xuẩn, Lương Nguyên Khánh còn nghĩ đánh chỗ sửa, nhưng Khương Tiểu Mãn cạn tào giáo mán. Ta thật là Khương Nguyệt mụ mụ trộm đi sao? Đương nhiên không phải, Lương Nguyên Khánh che miệng lại, đầy mặt hoảng sợ. Cái này con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Lúc này đây không chỉ có là Văn gia người, ngay cả Khương Tú Mai cùng Khương Tinh đều nhìn về Lương Nguyên Khánh, trong mắt cảm xúc hết sức phức tạp, nhìn hắn giống nhìn xem. Ngốc, đầu óc có vấn đề ngu ngơ. Khương Tiểu Mãn tiếp tục nhỏ giọng hỏi. Vậy rốt cuộc là sao thế này đâu? Lương Nguyên Khánh đổ đậu giống như cái gì có thể nói, không thể nói, tất cả đều ra bên ngoài nói. Hài tử là ta làm mất, lúc trước ta vốn nghĩ ném ở ven đường hoặc là bãi rác nhưng là bị Khương Nguyệt đụng phải. Ta giải thích không được, chỉ có thể lừa nàng. Mẹ cầm thú, xúc sinh, không phải là người. Khương Tinh tức đòi mạng, cũng mặc kệ cái gì lễ nghi không lễ nghi, phong độ không phong độ, lập tức liên lụy đến tỷ hắn cùng hắn ngoại sinh nữ, lập tức đá một chân, đem Lương Nguyên Khánh đá ngã lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Văn gia người sắc mặt kia, so Khương Tinh còn khiếp sợ, còn càng thêm không thể tin, Khương Tinh lại tiếp tục tiến lên nhéo Lương Nguyên Khánh cổ áo, giận dữ hỏi. Vương bát con bê, ngươi đến cùng đều làm cái gì? Ngươi là bệnh thần kinh sao? Lương Nguyên Khánh cũng là hối hận không ngừng, nhưng hắn khống chế không được chính mình. Chỉ cần có người hỏi hắn vấn đề, chính hắn liền sẽ nói ra. Khống chế không được, hơn nữa con mẹ nó lại còn tất cả đều là nói thật. Lời thật lòng, hắn vốn cho là coi như là hắn chết cũng sẽ mang vào quan tài lời nói, liền như thế trước mặt mọi người nói ra. Nàng hỏi ta đứa nhỏ này sự tình ta không thể gạt được, lại sợ nàng đi tìm ta nhạc phụ cho nên liền vung cái dối, nói đứa nhỏ này là Văn Huệ để cho ta tới ném. Văn Huệ nghe nói như thế tức điên rồi, nhìn đến trên bàn trà dao gọt trái cây, lập tức sao lại đây, khoa tay múa chân dao hỏi Lương Nguyên Khánh. Lương Nguyên Khánh, ngươi đều làm những gì sự tình a, ta khi nào cho ngươi đi ném hài tử? Ngươi nói rõ ràng, Lương Nguyên Khánh tiếp tục chi tiết nói ra. Ta nói là ngươi nhường ta ném, Khương Nguyệt không tin, ta lại viện cái lời nói dối, ta nói đứa nhỏ này không phải ta thân sinh, là ngươi bị cường bạo tất cả. Ngươi gặp không được đứa nhỏ này là cái nghiệp chướng. Là ngươi tốt, cũng vì hài tử tốt, chỉ có thể xin nhờ nàng đi tặng người, vĩnh viễn đều không cho hài tử xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nhưng ta không nghĩ đến nàng lại thành thật như thế, không chỉ không đem con đưa tiễn, ngược lại mang ở bên mình nuôi đi lên. Văn lão tiên sinh đều cho tức giận đến từ trên xe lăn đứng lên, run rẩy tay chỉ vào Lương Nguyên Khánh, lại bởi vì quá tức giận một câu chưa nói đi lên liền muốn nghỉ cơm. Văn lão thái thái cũng là vừa tức vừa giận, một lần cho lão gia tử đỡ phía sau thuận khí. Nghiệp chướng a, như thế nào sẽ như thế cá nhân? Ta cùng ngươi liều mạng, Văn Huệ huyết khí dâng lên, thiếu chút nữa đem Lương Nguyên Khánh cho thọc. May mắn bên cạnh có Khương Tinh cho ngăn cản, không thì không thể thiếu nhất cọc mạng người quan tòa. Lương Tư Vũ cũng giữ chặt Văn Huệ, khóc nói, mẹ ngươi bình tĩnh một chút, sự tình này có hiểu lầm cũng khó nói. Hiểu lầm, Văn Huệ đau thương cười một tiếng, một bên cười một bên rơi lệ. Hắn làm hại ta thật là khổ a, nhưng là, Lương Tư Vũ liếc Lương Nguyên Khánh một chút nhỏ giọng nói. Mẹ, ngươi không cảm thấy ba ba có chút kỳ quái sao? Coi như, ba ba thật sự làm mấy chuyện này, nào có dễ dàng như vậy nói ra được. Ta nhìn ba ba hình như là có chút thất tâm phong, tất cả mọi người trước tỉnh táo một chút. Văn Huệ đánh Lương Nguyên Khánh một bàn tay, giận dữ hỏi. Ngươi mới vừa nói những kia đều là thật sao? Vẫn là ngươi điên rồi. Ta không điên, ta nói đều là thật sự. Nói xong, Lương Nguyên Khánh dùng quyền đầu ngăn chặn miệng mình. Lương Tư Vũ cũng là thiếu chút nữa ngất đi. Phụ thân, ngươi quá mệt mỏi, bắt đầu nói nhảm. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi như thế nào có thể làm việc này đâu? Đó là bởi vì... Phụ thân, Lương Tư Vũ trùng điệp quăng hắn một bàn tay, đem hắn sắp cần nói ra miệng lời nói đều cho chắn trở về. Người như thế nào có thể như vậy? Người quá làm cho chúng ta thất vọng. Người đừng nói được hay không? Người điên rồi, người nhất định điên rồi. Lương Nguyên Khánh cũng bị đánh được tiêu nước mắt, một nửa là đau, một nửa là khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng cảm thấy hắn điên rồi, không thì như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu. Cái này mẹ hắn liền thái quá. cái này hơn nửa đời người mưa gió đều qua, còn chưa từng có qua một khắc giống như bây giờ, nhường Lương Nguyên Khánh cảm thấy luống cuống cùng bất an. Bởi vì hắn lại tại Nhạc Phụ trước mặt, tại Văn Huệ trước mặt, đem hắn làm sự tình toàn bộ đều cho vạch trần cái sạch sẽ. Làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Lương Nguyên Khánh tâm tư nhanh chóng chuyển động, nhưng đổi tới đổi lui, lại suy nghĩ không ra một cái biện pháp có thể giải quyết. Theo sau khó thở công tâm, dứt khoát liền hôn mê bất tỉnh. Nghe lão gia tử cũng không tiếp thu được kích thích cũng hôn mê bất tỉnh. Vốn Văn lão thái thái cũng nghĩ choáng, nhưng trượng phu trước hôn mê, nàng nỗ lực chống đỡ choáng đều quên mất choáng. Khương Tú Mai thân thể cũng không tốt, cũng tuổi đã cao, nhưng có Khương Tiểu Mãn đỡ trấn an, một chốc liền không choáng. Lập tức ngã hai người, Văn Huệ cho dù là tức điên rồi, cũng chỉ có thể trước thu thập cục diện rối rắm. Trong lúc nhất thời tiếp nhận quá nhiều tin tức kích thích, Văn Huệ trong lòng rối một nùi. Nàng đánh trước cái 120 đem Văn lão tiên sinh đưa vào bệnh viện, sau đó lại hung hăng trừng mắt nhìn Lương Nguyên Khánh một chút, đầy mặt ghét. Lương Nguyên Khánh, chúng ta xong, ta cho ngươi biết, ngươi xong, nàng lại nhảy nhắc một đôi mắt lại đi theo nàng trước kia đã mất nay lại có được nữ nhi, muốn từ nàng nơi đó tìm kiếm chút an ủi đến. Nhưng Khương Tiểu Mãn lúc này cúi đầu cho Khương Tú Mai cùng Khương Tinh đổ một tách trà, hoàn toàn không tiếp xúc được Văn Huệ ánh mắt cầu trở. Văn Huệ lập tức khóc ra, trong lòng đau xót kéo dài muốn chết, chống đỡ không nổi cũng hôn mê. Lương Tư Vũ còn ôm nàng, chỉ là khóc không nói câu nào, chỉ là lông mi buông xuống thì ai cũng thấy không rõ nàng đang nghĩ cái gì. Bà ba như thế nào sẽ đột nhiên như thế khác thường? Cái này quá không bình thường, nhất định có chỗ nào không đúng. Đang lúc Lương Tư Vũ một bên khóc suy nghĩ thì 120 tiếng địch vang lên, lập tức đóng gói mang đi ba cái té xỉu người. Ký chủ, làm được đẹp. Hệ thống mô phỏng vỗ tay thanh âm cưỡng ép cho Khương Tiểu Mãn sưng lên một tay. Không hổ là ngươi a, Khương Tiểu Mãn rất khiêm tốn, thật không tốt ý tứ cười nói. Công lao của ngươi cũng rất lớn. Nếu không phải của ngươi phun thật tề, sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Lúc ấy, Khương Tiểu Mãn đưa cho Lương Nguyên Khánh trong chén nước thả phun thật tề. Lập tức thả hai tề, hiệu quả nổi bật, Lương Nguyên Khánh cái gì không nên nói, toàn cho nói. Hệ thống cùng Khương Tiểu Mãn lẫn nhau khen hai lần, sau đó nói khởi chính sự. Ký chủ, người tiếp theo định làm như thế nào a? Hệ thống nói là Lương Nguyên Khánh sự tình, Khương Tiểu Mãn lại không tính toán quản, nàng hỏi ngược lại. Đây là đại nhân sự tình, ta như thế nào quản đâu? Ta còn là một đứa trẻ, loại chuyện này, không tốt nhúng tay. A, Khương Tinh đúng là thường xuyên như thế giáo dục nàng. Nhưng có phải hay không không đúng chỗ nào? Hệ thống trầm mặc một lát lại nói. Kia ký chủ, người tiếp theo, đối với hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩ sao? Có, Khương Tiểu Mãn hai mắt tỏa ánh sáng, lời thề son sắt. Nếu ta ra ra bệnh có mờ ám, kia nhất định là người làm. Người làm, hoặc là mưu tày, hoặc là sát hại tính mệnh, mặc kệ thế nào nhất định có mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phun thật tề lợi hại như vậy, ta đem tất cả mọi người cho uy một lần, hỏi lại bọn họ liền có thể biết được ai là hung thủ. Nhiều đơn giản a, đơn giản như vậy hữu hiệu biện pháp, vì sao nàng trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới đâu. Nàng thật sự quá lãng phí cơ hội cùng thời gian, Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, cảm thấy là hệ thống giải thích nói rõ làm trễ nãi tóc nàng vung. Mặc kệ là thẻ kỹ năng vẫn là vật phẩm, rõ ràng đều là uy lực to lớn, siêu cấp dùng tốt nhưng là giải thích nói rõ liền rất gân gà, một chút ý tứ đều không có, dẫn đến Khương Tiểu Mãn đều không thế nào dùng. Khương Tiểu Mãn một hơi từ hệ thống trong thương thành đổi tam bình phun thật tề. Mụ mụ một bình, nãi nãi một bình, muội muội một bình. Người một nhà ngay ngắn chỉnh tề. Nếu là lúc trước Khương Tiểu Mãn chắc chắn sẽ không như thế ác ý phỏng đoán Văn gia người, nhưng trải qua hôm nay sau, Khương Tiểu Mãn thật sự là đại mở rộng tầm mắt. Trên đời này, không có gì là không thể nào. Nếu Lương Nguyên Khánh có thể hạ thủ độc hại thân nhi, như vậy thân nhi độc hại cha mẹ, thê tử độc hại trượng phu, cháu gái độc hại gia gia, cũng rất bình thường không phải sao? 10 phần bình thường, Khương Tiểu Mãn quyết định chú ý sau, đã thực thi kế hay cắt phương án. Đầu tiên phun thật tề trước cho Văn Huệ. Văn Huệ là ba cái té xỉu người trong trước hết tỉnh lại, vừa tỉnh lại nhìn đến Khương Tiểu Mãn canh giữ ở giường bệnh lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung đảo. Hài tử, là mụ mụ có lỗi với ngươi. Khương Tiểu Mãn cười lắc đầu, nói ra, không có gì, là ba ba lỗi. Sau đó Khương Tiểu Mãn lại hỏi, mụ mụ, đối với bệnh của gia gia, người có ý kiến gì không sao? Là người làm sao, ta không biết, Văn Huệ không phản ứng kịp Khương Tiểu Mãn vì cái gì sẽ hỏi việc này, nàng suy nghĩ trong chốc lát. Ta cảm thấy có thể là người làm, cũng điều tra, nhưng không có gì phát hiện. À, không phải mụ mụ. Khương Tiểu Mãn yên tâm, nhưng nàng hào hào nghỉ ngơi, sau đó tiếp theo là nãi nãi. Văn lão thái thái cũng tốt đối phó cực kỳ. Hiện tại Văn gia người một nhà đối Khương Tiểu Mãn là chưa từng có áy náy, nhìn đến nàng liền khuôn mặt tươi cười đón chào, Khương Tiểu Mãn cho nước hỏi cũng không hỏi trực tiếp uống. Khương Tiểu Mãn hỏi bệnh của gia gia, Văn lão thái thái cũng nói không biết. Còn dư lại Lương Tư Vũ tạm thời rót không đến, như vậy liền. Còn có một cái đồng dạng ở trong bệnh viện Lương Nguyên Khánh. Nếu hắn đều có thể ném hài tử, lại cho nhạc phụ hạ độc giống như cũng không có cái gì không thể, hoàn toàn là hắn có thể làm được ra đến sự tình. Khương Tiểu Mãn cảm thấy nàng hoài nghi rất hợp lý. Lương Nguyên Khánh lập tức ăn hai ống phun thật tề, dược hiệu quá mạnh mẽ, hiện tại tỉnh lại cũng như cũ còn vẫn duy trì dược hiệu. Cái này liên phun thật tề đều cho giảm đi, trực tiếp hỏi chính là. Làm Khương Tiểu Mãn đuổi tới thời điểm, khoa tâm thần thầy thuốc đang tải cho Lương Nguyên Khánh làm tinh thần chẩn đoán. Tinh thần thầy thuốc là Lương Tư Vũ yêu cầu, chỉ cần có thể chứng minh Lương Nguyên Khánh tinh thần có vấn đề, như vậy hắn trước nói lời nói, liền có thể không tính còn có lật lại bản án đường sống. Hy vọng nàng ba ba có thể hiểu được nàng dụng ý, phối hợp một chút. Lương tiên sinh, xin hỏi ngươi gần nhất có cảm giác hay không thân thể có cái gì khó chịu? Hoặc là thường xuyên xuất hiện nghe lầm ảo giác? Tinh thần uể oải không phấn chấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần xuất hiện dị thường. Lương Nguyên Khánh bị trói trên giường, hắn tức giận đến cổ đều lớn. Đánh rắm, các ngươi đều cho rằng ta có bệnh, lão tử không bệnh, ta không có vấn đề, nhưng là dựa theo người nhà của ngươi, trước ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Không giống một người bình thường gây nên, Lương Nguyên Khánh cười lạnh đạo, đó là bởi vì ta nói đều là thật sự cách trương.